Sở Phàm cũng cười to, hắn rất thích cái cảm giác ngồi cùng một chỗ tâm sự linh tinh với đại tiểu thư. Cảm giác đó thật ấm áp, thật hạnh phúc. Đột nhiên nàng hỏi rất chăm chú. À mà phải rồi, tôi rất muốn biết trong mắt anh tôi là kiểu phụ nữ như thế nào. Có phải là loại người quá khô khan chỉ biết lo công việc thôi phải không? Sở Phàm trầm ngâm một chút rồi nói. Đại tiểu thư, năng lực công tác của cô là không thể nghi ngờ gì rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo quan điểm của tôi thì người phụ nữ khô khan chỉ biết lo công việc thường là những người chỉ có chỉ số thông minh chứ không có chỉ số tình thương. Những người như thế rất cố chấp quyết đoán, không có chút nhân tình nào. Nhưng đại tiểu thư thì không như thế. Vẻ đẹp của cô thì tôi không bàn tới, tôi cho rằng sự thông minh và hiểu biết của cô mới là sự hấp dẫn cao nhất. Bề ngoài, cô hòa ái, bình dị, dễ gần, dịu dàng, lương thiện. Thứ lỗi cho tôi vụng về, quả thực là tôi không thể liên tưởng được cô với kiểu người phụ nữ khô khan chỉ biết lo công việc. Trong khi lắng nghe Sở Phàm nói chuyện, đại tiểu thư vẫn cười cười. Sở Phàm nói xong thì đôi mắt như mơ của nàng mới khẽ chớp và nói. Đêm đã khuya lắm rồi, thôi nói tới đây thôi, ngủ ngon nhé. Sở Phàm nghe thế thì sửng sốt, đêm nay chỉ nói đến đây thôi ư, lời này là có ý gì chứ? Liệu có phải là đêm mai, đêm kia nữa, sẽ vẫn còn tiếp tục, cách chương.